bé con của Tổng Giám đốc Phúc Hắc, chương 27, tuần trăng mật ở Pháp, góc truyện audio.com, thủ đô của nước Pháp, kinh đô ánh sáng của châu Âu, cùng với New York, London, Tokyo hợp thành 4 thành phố toàn cầu, Paris như trái tim của châu Âu trong nhiều lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa, du lịch, thành phố thuộc vùng Ile de France, nằm dọc bờ sông Seine, và đồng thời cũng là hợp lưu của sông Seine và sông Marne. Nhiều người yêu mến Paris thường nói đùa rằng, chỉ cần thêm hai chữ cái thì Paris sẽ biến thành thiên đường. Bắc Nghiêm và Vivi chọn cho mình nơi để hưởng tuần trăng mật ở Paris, nơi được gọi là thiên đường của sự lãng mạn ngọt ngào. Trên cầu đi bộ Pont des Arts nổi tiếng với tên gọi cầu khóa tình yêu. Họ là những đôi trai gái, là những đôi vợ chồng hạnh phúc đi bên cạnh nhanh cùng nhau khóa những khóa tình yêu gắn chặt tình yêu bọn họ cả đời. Không khí đang nhộn nhạo bỗng dưng dừng lại, tầm mắt bọn họ đều hướng về cặp trai gái mới bước lên cầu. Chàng trai mặc một chiếc áo khoác da lớn, bên trong là áo sơ mi màu trắng tôn lên vóc dáng cao ráo săn chắc cùng với đôi chân hơn 1m8. Anh chàng lịch lãm điển trai, khí chất vương giả ở trên người anh hiếm ai có thể thay thế. Trong chiếc áo khoác rộng của anh là một cô gái mặc một chiếc váy màu trắng xinh xắn. Cả người cô giá chôn vào ngực anh để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mà đáng yêu không thể tả. Hai người bọn họ trên môi đều nở nụ cười, ánh mắt ai cũng đầy hâm mộ, có người còn lấy máy ảnh ra ghi lại khoảnh khắc đẹp đẽ này. Hai người không ai khác chính là Bắc Nghiêm và Vivi vừa mới bước chân xuống đất nước Pháp xinh đẹp ngày hôm qua. Nghiêm, chúng ta đi mua khóa để khóa lên cầu đi. Vivi hưng phấn ló tay từ trong người anh chỉ đến chỗ bán ổ khóa. Được Bắc Nghiêm sủng nịch ôm cô đến nơi bán khóa. Nhiệm vụ của anh bây giờ là cưng chiều cô vô tận, cho nên chỉ cần cô thích tất cả đều được. Mua xong móc khóa, cả hai đều móc khóa lên cầu. Khóe miệng Bắc Nghiêm cong lên sủng nịch ôm tiểu bảo bối trong ngực nhìn xuống dòng sông bên dưới. Cảm thấy thật thanh bình và hạnh phúc, cả thế giới của anh bây giờ đã ở bên trong ngực của anh rồi. Cả đời này anh sẽ dành tặng hết cho cô, sẽ khiến cho cô hạnh phúc nhất. Như vậy thật tốt. Vivi tựa người vào lồng ngực anh thỏa mãn nói nhẹ thật nhỏ, nhưng làm sao qua được Bắc Nghiêm. Anh thầm gật đầu, bàn tay lại ôm chặt eo cô hơn, cảm thụ như vậy thật tốt. Chúng ta đi ăn thôi. Đứng được một lúc, Bắc Nghiêm ôm Vivi đến chỗ nhà hàng đặt trước. Anh đã chuẩn bị thật tốt để cho cô một tuần lễ trăng mật lãng mạn. Bên trong nhà hàng lớn 5 sao của thành phố, hiện tại lại không một bóng người bên trong, chỉ có duy nhất một chiếc bàn dưới ánh nến lung linh. Bên trên bục lớn là hai người nghệ sĩ Dương Cầm đang đánh một bản nhạc. Chiếc bàn trang trí rất đơn giản, bên trên có một lọ hoa hồng, xung quanh đều được cắm nến, không khí cực kỳ lãng mạn. Đó chính là những gì Vivi thấy khi đi theo Bắc Nghiêm đi vào nhà hàng. Nhìn tôi cũng biết chính là người đàn ông của cô chuẩn bị cho bọn họ. Trong lòng cô cực kỳ ấm áp, bàn tay vô giác nắm chặt tay Bắc Nghiêm. Trong lòng Bắc Nghiêm đang cực kỳ tự hào vì có thể làm cho cô thích. Cảm giác thật thành tựu, chỉ cần một nụ cười của cô là đủ rồi. Hai người ngồi vào bàn cũng là lúc người phục vụ nhà hàng đi ra, đằng sau còn có một đoàn nhân viên bưng những khay đồ ăn lớn nhỏ đặt xuống bàn. Vivi để ý toàn là món cô thích, cô ngẩng mặt lên cười nhìn anh. Số cô sao lại tốt như vậy, có được một người đàn ông hết sức yêu thương mình như vậy lại còn chăm sóc chi tiết như vậy. Vivi không biết toàn bộ sở thích của cô anh đều ghi nhớ thật rõ trong đầu. Chỉ cần một thứ cô không thích anh sẽ thay đổi, chỉ cần cô hạnh phúc mà thôi. Cảm ơn anh, lòng cô hiện tại thực sự cảm động đến chết rồi. Chúng ta là vợ chồng, Bắc Nghiêm cưng chiều gắp thức ăn vào chén cho cô. Vivi giật mình sau đó lại cười nhẹ, đúng vậy, bọn họ là vợ chồng thì tại sao lại có thể nói một cách khách sáo như vậy cơ chứ. Có anh thật tốt, cách chương.